Chương 29, phụ bằng từ quý, mộ trùng dục, đó, nơi đó không được. A, với một cú đâm mạnh, Nghệ Thi Đinh nhanh chóng nghênh đón cao trào. Cô chỉ cảm thấy ánh sáng chợt lóe, một cảm giác tê dại đến chết lan tràn ra khắp toàn thân, vách tường thịt non bên trong tử cung run rẩy kịch liệt, ngậm chặt lấy dương vật đang tác quái, khiến mộ trùng dục trong lúc nhất thời không có cách nào thâm nhập, chỉ có thể mặc cho thân dưới của người phụ nữ phun trào ra dâm thủy cọ rửa dương vật. Dâm dịch vọt tới chỗ đang gắt gao cắn chặt của hai người, từ trong khe hở rất nhỏ bắn ra ngoài, váy lụa xung quanh cũng bị lây dính rất nhiều bọt nước. Thời điểm Nghệ Thị Định vừa mới hòa hoãn lại từ bên trong cao trào, mộ trùng dục cảm nhận được hoa huyệt đang kẹp chặt của cô bắt đầu buông lỏng, anh lập tức đao to búa lớn mà thọc vào rút ra, ách. Ngô, một chút ý thức nhỏ bé của Nghệ Thị Định lại lần nữa bị người đàn ông đánh tan tác. Hôm nay anh đặc biệt thô bạo, thân thể mềm mại của người phụ nữ bị đè trên giường cũng run rẩy hệt như hoa huyệt đang được côn thịt liên tục thọc vào rút ra. Nghệ Thị Định không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, thậm chí thời điểm run rẩy cô còn thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, hai bầu ngực trắng nõn no đủ cũng đi theo mà lắc lư một cách vụng về, hai tròng mắt mộ trùng dục hiện lên một sự cố chấp, anh đè nặng lên hai chân mảnh khảnh của người phụ nữ. Không ngừng thọc vào rút ra. Cái miệng nhỏ bao lấy côn thịt kia không ngừng bị thâm nhập, rút ra, rồi lại thâm nhập, rút ra, liên tục mở rộng. Hai cánh môi âm hộ lần lượt hé miệng, lộ ra bức tường thịt phấn nộn ngậm nước kia, dường như anh chỉ hận không thể nhét luôn hai quả tinh hoàn đi vào, càng thêm ra sức thâm nhập. Dưới sự hoạt động mạnh mẽ của người đàn ông, rốt cuộc cây gậy thô to kia cũng xuyên thẳng vào bên trong tử cung, lần đầu được trải nghiệm. Miệng tử cung càng ngậm chặt dương vật của anh một cách gắt gao. Tinh quan thả lỏng, thời điểm Nghệ Thị Định chạm phải làn sóng cao trào thứ ba, cuối cùng anh cũng phun ra luồng tinh dịch đầu tiên trong đêm nay, hai người không hẹn mà đồng thanh phát ra tiếng, một người nũng nịu thét chói tai, một người nặng nề hừ. Cả hai cùng nghênh đón làn sóng cao trào, phần lớn tinh dịch rào rạt dũng mãnh bám vào vách thịt tử cung, liên tục cuộn trào như một cơn sóng. Nghệ Thị Định cảm giác tử cung của mình bị một dòng nước ấm chảy vào, nóng bỏng, phấn khích, mang lại cho cô sự thoải mái chưa từng có, phải rất lâu sau, mộ trùng dục mới bắn ra giọt tinh dịch cuối cùng, nhìn người dưới thân vẫn còn trầm mê trong hương vị tình dục, mộ trùng dục cúi người ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô, sau đó lập tức được đáp lại nhiệt tình, khó khăn lắm hai người mới kết thúc nụ hôn, hai đầu vú của cô được anh tùy ý thưởng thức. Vuốt ve, một lát sau, Nghệ Thị Định lại cảm giác miệng tử cung lần nữa bị căng phồng, mộ trùng dục đang bắt đầu cuộc hành trình mới, không biết trải qua bao lâu, hai người từ trên giường chuyển tới phòng tắm, bộ lễ phục kiêu kỳ nằm rơi vãi trên sàn nhà. Nhìn màn đêm tăm tối ngoài cửa sổ đang dần le lói ánh sáng, lúc này mộ trùng dục mới bắn ra đợt tinh dịch cuối cùng trong đêm nay, giờ phút này Nghệ Thị Định đã sớm mơ màng hôn mê bên thành bồn tắm. Cô không hề biết bụng nhỏ của mình đã phồng lên tựa như sản phụ, tất cả đều là tinh dịch của anh, cái miệng nhỏ dưới thân cô vẫn đang ngậm chặt côn thịt lười biếng của người đàn ông, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng rên rỉ vui sướng, mộ trùng dục nhìn cái bụng nhỏ phồng lên kia, trong mắt tràn đầy dịu dàng cùng chờ mong. Cuối cùng anh thật cẩn thận bế cô lên, bàn tay đặt dưới cặp mông nảy nở, chậm rãi rời khỏi phòng tắm, đúng vậy, là anh ghen tị. Tuy rằng việc Nghệ Thị Định đến đây đều do anh sắp xếp, nhưng điều ngoài dự đoán của anh chính là sự chủ động và nhiệt tình của cô. Nói đến quan hệ của hai người, nó gần như là quan hệ bạn giường, trừ bỏ chuyện cá nước thân mật trên giường, Nghệ Thị Định chưa bao giờ lộ ra một chút tình cảm nào với anh. Mà hôm nay, sự xuất hiện của Tông Lê đã làm cho mộ trùng dục không danh không phận sinh ra một loại cảm giác ngập tràn nguy cơ, cho nên anh muốn phụ bằng tử quý, cha quý nhờ con.